Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Chương 53, thời khắc mấu chốt còn được có người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trong sân, bây giờ chỉ còn lại Vạn Phong lẻ loi đứng ở nơi đó, tựa như 10 mẫu đất bên trong một cây miêu vậy nổi bật. Vậy làm sao còn dư lại một cái ngươi làm sao trời ạ, nguyên lai là ngươi. Ta đang muốn tìm ngươi. Trương Hải Cửu, ta ngày hôm nay có thể có chuyện gì? Ngươi có thể đừng hy vọng ta đi theo ngươi chạy khắp nơi. Vạn Phong nhanh chóng tuyên bố. Đùa gì thế? Lần trước trời mưa đi xem sân, hắn giày cũng thiếu chút nữa chạy mất. Ngươi có chuyện gì? Ta ngày hôm nay phải đi Tiểu Cô Sơn sửa xe đạp. Ta là tới mượn xe lừa. Cho nên ngươi chính là đem bệnh đậu mùa nói một chút tới, cũng đừng hy vọng ta cùng ngươi chạy lung tung. Trương Hải ha ha vui một chút. Ngày hôm nay không phải mang ngươi chạy khắp nơi. Lò gạch và nhà xưởng bản vẽ ta tìm người vẽ ra. Ngươi xem thấy thế nào, đây không phải là kéo sao? Ta sẽ xem cái rắm nha. Vạn Phong cưỡi ngựa ngắm hoa ở vậy đồ án thiết kế lên liếc mấy cái. Cái này đồ án thiết kế bức tranh được vậy rất có ý nghĩa. Giống như nông dân bức tranh tựa như được. Rất tốt, rất tốt. Vạn Phong tiêu heo cắt lỗ tai sung nội hành gật đầu. Trương Hải mừng rỡ, nếu như phải đưa qua 2 ngày liền chuẩn bị bắt đầu xây dựng, tranh thủ ở mùa mưa đến trước khi tới đem xưởng và lò gạch xây. Lò gạch lúc nào xây cũng không quan Vạn Phong chuyện. Lương Vạn bây giờ cơ hồ thành Vạn Phong ngự dụng tài xế. Chẳng qua là ngày hôm nay không phải đuổi xe ngựa mà là chạy một chiếc lừa xe. Dẫu sao liền kéo một cái xe đạp không cần ngựa kéo xe. Cùng ngựa so sánh lừa liền lộ vẻ được vô hạn gầy đét. Cái này làm cho Vạn Phong nhớ lại một câu dân gian tục ngữ: lừa gầy kéo cứng rắn cứt. Lừa gầy kéo cái này lừa xe. Ngồi trên xe Lương Vạn, Vạn Phong, bọn họ hai cái bị lừa xe kéo thật giống như đem mình mắng. Vừa đọc việc này thực hiện, Vạn Phong bụng cười hắc hắc. Lương Vạn nhìn lừa trên xe bị Vạn Phong tháo được bừa bộn xe đạp hỏi: ngươi đem đồ chơi này cũng phá hủy làm gì? Hỏi lời này liền cùng chỉ số thông minh có quan hệ. Phá hủy đương nhiên là vì tu thôi, nếu vì xem hắn cũng không phí chuyện kia. Ngươi định đem xe đạp này sửa xong? Vạn Phong gật đầu. Ta cảm thấy quá sức, xe này nếu có thể sửa xong sợ là tương đương với mua một cái xe mới. Đây là căn bản không thể nào. Tương đương với mua một cái xe mới, hắn mua nó làm gì vậy? Đi mua ngay xe mới được. Sửa một chút xem. Chân thực không có lợi lắm cũng không sửa. Dù sao cũng chỉ mấy khối chuyện tiền. Lương Vạn hết ý kiến. Mấy khối chuyện tiền. Con trâu này bút thổi được quá có ý mới. Nửa giờ sau Vạn Phong đã xuất hiện ở Tiểu Cô Sơn. Lúc ấy mỗi một cung tiêu xã đều có một sửa xe điểm. Đặc biệt cho lao khổ phục vụ đại chúng, coi như là cung tiêu xã một cái ngành, cũng là quốc doanh đơn vị. Cô Sơn cung tiêu xã sửa xe sư phụ số tuổi ở năm chừng 10 tuổi mang một bộ ánh mắt đang ngồi ở cửa hàng sửa xe trước cửa xem con kiến lên cây. Lão sư phụ ở Vạn Phong trước mặt đùa bỡn nổi danh. Chỉ huy hắn hai tên học trò phân tích Vạn Phong mang tới một đống rách dưới. Vậy hai đứa nhỏ trẻ tuổi học nghề đem Vạn Phong rách dưới phân môn biệt loại sau hồi báo cho hắn. Đứa nhỏ, ngươi đem những thứ này làm đến nơi này phải làm gì? Lão sư phụ một vừa uống trà một bên hỏi. Ta yêu cầu rất đơn giản. Ta lúc trở về chỉ cần có thể cưỡi nó trở về được. Phốc, lão sư phụ một hớp nước trà trực tiếp phun ra ngoài. Khá tốt Vạn Phong đứng ở hắn một bên. Nếu không nhất định giống như ướt như chuột lột như nhau. Đừng nói chuyện không đau thắt lưng. Liền những thứ này ngươi còn muốn cưỡi trở về? Lão sư phụ ánh mắt chừng được chuông đồng như nhau. Lão sư phụ, ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Ngươi xem ngươi mắt kiếng này mang được thì có đại sư phong độ. Ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Trong lúc nói chuyện, Vạn Phong đem một chai rượu trắng lặng lẽ thả ở bên cạnh trên một cái bàn, dĩ nhiên phải bị lão sư phụ thấy. Lão sư phụ nhíu mày, tự mình kiểm tra Vạn Phong vậy một đống rách dưới. Trước nĩa xe đem có thể dùng, chân đạp tử có chút cong, cái này vậy thích hợp đừng tới được rồi. Kệ hàng tử cũng đem liền, xe vòng một cái phải được đổi mới, một cái khác thật tốt tốt bình thường đổi chút phúc cái cũng có thể. Phi Luân Tú được tương đối lợi hại, tốn chút công phu sửa một chút vậy không thành vấn đề. Nhưng là cái này khung chính là vấn đề. Vật này là ống thép, rất khó khôi phục lại nguyên dạng. Coi như có thể khôi phục lại lúc đầu dáng vẻ cũng là vặn vẹo. Đổi một cái mới khung nhưng mà không thiếu tiền nha. Lão sư phụ, nếu như xe vòng và khung toàn đổi mới ngươi cho tính một chút ước chừng cần bao nhiêu tiền, lão sư phụ nhắm mắt lại bắt đầu tính toán. Coi xong con số dọa Vạn Phong giật mình. Cần hơn 50 đồng tiền. Hơn nữa còn là lão sư phụ xem ở một chai rượu phân thượng. Một ít tiểu lai nhỏ đi đồ không tính tiền hoặc là thiếu tính tiền kết quả. Đây chính là thật to vượt qua Vạn Phong dự tính. Hắn dự tính là không vượt qua 20 đồng tiền. Lão sư phụ, nếu như cái này không ta tự nghĩ biện pháp khôi phục cần muốn bao nhiêu tiền, nếu như bất kể coi là không, chiếc xe này sửa xong không dùng được 20. Lão sư phụ, cái khác liền nhờ ngươi, không chính ta đi nghĩ biện pháp. Nói xong Vạn Phong xoay người đi ra bên ngoài đối với Lương Vạn. Nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi ra ngoài tìm người làm ít chuyện. Vạn Phong như một làn khói chạy đến đại đảo đối với cái thôn Hà Duyên, ba hỏi hai hỏi liền tìm được Tiếu Quân. Các người tiểu cô sơn hãng cơ giới có biết thân thích không? Tiếu Quân hàng này rõ ràng mới nổi lên còn mắt lim dim buồn ngủ. Có nha, nhị thúc ta đang ở bên trong lái xe giường. Ngươi có chuyện gì? Vạn Phong mừng rỡ, ta muốn ở hãng cơ giới bên trong làm ít chuyện. Ngươi dẫn ta đi tìm chú hai ngươi. Công xã Cô Sơn hãng cơ giới ở quốc lộ cánh đông theo sát sông Nhân Nột, thẳng ngay đạo Tây tòa kia tiểu Cô Sơn. Ở cung tiêu xã xéo đối diện, Tiếu Quân dẫn Vạn Phong là từ đầu tường lật đi vào. Đi cửa bọn họ căn bản là không vào được. Theo Tiếu Quân giới thiệu, hãng cơ giới thu phát thất ông cụ kia cự tuyệt đứa nhỏ và hết thảy nghiêu quỷ xà thần tiến vào. Tiếu Quân thúc thúc là một xe công. Tiếu Quân đem hắn cả người giàu mở nhị thúc từ trong phân xưởng gọi tới một cái chỗ yên tĩnh đem Vạn Phong giới thiệu cho chú hắn. Nhị thúc, đây là ta đáng tin bạn Vạn Phong, tương uy hoa hậu người. Hắn tìm ngươi làm ít chuyện. Tiếu Quân nhị thúc nghi ngờ xem Tiếu Quân lại xem Vạn Phong. Một cái đứa nhỏ tìm hắn có dám chuyện. Cổ thoại nói hay binh mã không nhúc nhích. Lương Thảo đi trước, đến Vạn Phong nơi này là sự việc không làm. Lễ vật được chuẩn bị xong. Trọng thưởng dưới nhất định có dũng phu đạo lý hắn vô cùng rõ ràng. Vạn Phong từ trong túi móc ra hai hộp đại tiền môn nhét vào Tiếu Quân nhị thúc trong túi. Hai hộp đại tiền môn nhưng mà 7 mao tiền nha. Trên căn bản tương đương với 30 năm sau tinh phẩm Trung Hoa cấp bậc. Ta xe đạp khung bị xe ngựa chen lấn. Biến hình, ngài xem có thể hay không cho ta thu thập tới đây. Có lễ vật làm bảo đảm. Vạn Phong nói ra mình yêu cầu cũng chỉ mặt không đỏ tim không đập mạnh. Tiếu Quân nhị thúc vừa nghe là xe đạp khung tâm tình lập tức buông lỏng không thiếu. Ở nơi nào? Cầm tới xem. Ở cung tiêu xã tiệm sửa xe. Ta sợ cầm không đi vào. Khi đó hương trấn xí nghiệp cũng là rất chánh quy. Đồ là không thể tùy tiện vào. Muốn vào ra phải đi chánh quy lưu trình. Ta cùng các người đi ra ngoài xem. Các người tới trước hợp xã đi. Ta đi mời cái giả. Tiếu Đức Tường nói xong cũng đi tìm phân xưởng chủ nhiệm xin nghỉ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https

không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.